mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 62, mua dược tề. Góc truyện audio.com. Lục Vinh từ trên giường bò dậy. Thẩm Hiên nhìn hắn, mờ mịt hỏi, làm sao vậy, vẫn còn sớm mà. Lục Vinh mở hệ thống đào bảo ra. Thăng cấp xong rồi, đã có thể hoạt động trở lại. Nếu ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc đi. Thẩm Hiên vốn đang buồn ngủ, nhưng nghe Lục Vinh nói đào bảo đã thăng cấp xong. Hai mắt lập tức tỏa sáng. Hết thảy buồn ngủ đều không cánh mà bay. Lục Vinh mở đào bảo, phát hiện màn hình đã thay đổi. Giao diện bây giờ có thêm một khu trao đổi. Nơi này không dùng đến tinh tệ, mà là thu nhận một số thứ đặc biệt để trao đổi. Lấy vật đổi vật, hệ thống đào bảo cũng đổi thành hệ thống hải đảo. Trong khu trao đổi có rất ít thứ, nhưng nhìn qua đều là đồ tốt. Nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm tuổi, đoạn này mình chém, còn có vài thứ Lục Vinh không nhận ra được. Bất quá vừa nhìn đã biết không phải tầm thường. Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh, kéo kéo tay áo hắn, ta muốn ăn khoai chiên, còn muốn ăn sô-cô-la nữa. Lục Vinh bất lực nhìn Thẩm Hiên, sao toàn thích ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe vậy? Ăn ngon mà, Thẩm Hiên nói, không thể ăn quá nhiều, không dinh dưỡng, ta mua chút sữa bò với trứng gà về ăn. Lục Vinh nói, Thẩm Hiên cười cười, ngươi yên tâm đi. Thân thể của ta không giống mấy kẻ yếu ớt mà ngươi gặp trước đây đâu. Cái gì ta cũng có thể hấp thu nha. Hơn nữa sô-cô-la với khoai chiên, so với những thứ ta ăn trước đây đã có dinh dưỡng hơn rất nhiều. Lục Vinh bất đắc dĩ. Ngươi à, Lục Vinh thầm nghĩ. Kỳ thực sức ăn của Thẩm Hiên vô cùng lớn. Cứ từng miếng khoai chiên. Một buổi tối có thể xử lý hết tận 10 thùng. Có điều khả năng tiêu hóa của Thẩm Hiên cũng rất tốt. Ăn nhiều như vậy cũng không bị mập. Sau khi thăng cấp có thêm một khu trao đổi. Đồ vật trong đó, chấm, Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh. Phấn khích hỏi, trong khu trao đổi có cái gì à, Lục Vinh cau mày. Có chút đồ vật đặc biệt, có tiền cũng không mua được. Có vài thứ làm sao? Có vài thứ, ta chưa từng thấy qua. Cũng không giống như là đồ trên địa cầu. Lục Vinh hạ giọng, đào bảo thăng cấp thành hải đảo. Chẳng lẽ ý nói, bây giờ hắn có thể mua được những thứ ngoài phạm vi địa cầu sao? Thẩm Hiên cười cười, cứ từ từ tìm hiểu thôi. Lục Vinh cười cười, ta nhớ đại sư rất thích sầu riêng. Không bằng ngươi mang một ít đến cho ổng đi. Lục Vinh nói, Thẩm Hiên nghĩ nghĩ. Vẫn là nên mang những món có vị sầu riêng đã được chế biến đi. Lục Vinh suy nghĩ một chút. Cũng được, mà sao ngươi và đại sư đều thích những thứ nặng mùi như vậy chứ? Không có nha, đâu có nặng mùi đâu. Thẩm Hiên phản đối, Lục Vinh bất đắc dĩ. Thôi, ngươi và đại sư thích là được. Trung tâm nghiên cứu phát minh tinh xe phi vân. Minh Hà cau mày, mùi gì vậy, thật là nồng a. Thẩm Hiên cười cười, mùi sầu riêng đó, rất thơm phải không? Minh Hà cười gượng, đại sư không có ý kiến gì sao? Thẩm Hiên thầm nghĩ, cũng là vì đại sư ăn bánh pancake sầu riêng tại đây mới có thể nồng như vậy. Nghe Lục Vinh nói, người nào thích sầu riêng thì sẽ cực kỳ thích, nhưng người nào không thích nghe mùi sẽ cảm thấy buồn nôn. Bản thân Thẩm Hiên rất thích sầu riêng. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhờ Lục Vinh lén lút mua sầu riêng về ăn. Lục Vinh thì khác, mỗi lần thấy hắn ăn sầu riêng đều phải trốn đi thật xa. Thẩm Hiên lắc đầu, không có a, đại sư sao mà có ý kiến được chứ? Ta sợ mùi quá nồng, cố tình nói đại sư đem về nhà ăn, kết quả đại sư lại không cho là đúng. Nói là sầu riêng hương vị làm say lòng người. Dù mùi hương có nồng một chút cũng sẽ không có ai ý kiến. Mùi vị này, cũng thật là gay mũi a, Minh Hà có chút khó khăn nói. Thẩm Hiên cười cười, vậy sao, ta không thấy a, thật sự rất nặng mùi à, Minh Hà. Chấm chấm, Thẩm Hiên đi vào phòng thực nghiệm, liền thấy Huống Ly đang uống rượu. Đại sư, uống rượu trong lúc làm việc không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt chứ? Tửu lượng của ta rất cao. Huống Ly đắc ý, Thẩm Hiên gật đầu. Vậy thì được, thân mật của ngươi lấy đâu ra loại rượu này thế? Mùi vị thật không tệ à, Huống Ly hỏi. đại sư thích là tốt rồi. Theo như Lục Vinh nói, đại sư cũng rất dễ chiều. Chỉ cần uống rượu gạo là đã thỏa mãn rồi. Rượu gạo chỉ tốn có mười mấy tinh tệ, nghe đâu còn có những loại rượu ngon khác, muốn mua cũng phải tốn đến mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn tinh tệ. Thẩm Hiên cũng từng mang mấy loại rượu ngon đó đến biếu Huống Ly. Nhưng Huống Ly không có hứng thú, chỉ yêu thích loại rượu rẻ tiền này thôi. Huống Ly quét mắt nhìn Thẩm Hiên, thân mật của ngươi, sinh ý cũng thật không tệ. Thẩm Hiên gật đầu, đúng vậy. Huống Ly cười cười, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mất cả chì lẫn chài. Xem ra ta đã xem thường hắn rồi. Thẩm Hiên có chút không vui nói. A Vinh sao lại có thể không làm nên chuyện chứ? Là do đại sư luôn xem thường khả năng của hắn thôi. Huống Ly thầm nghĩ, Thẩm Hiên tính tình ôn hòa. Nhưng hễ đụng tới chuyện của Lục Vinh liền vô cùng kích động. Cũng không biết Lục Vinh đã cho Thẩm Hiên uống bùa mê thuốc lú gì nữa à. Lục Vinh tìm đến cửa hàng của Thi Lâm Nguyên. Thi lão bản, Lục Vinh lên tiếng chào. Lục thiếu, đã lâu không gặp. Thi Lâm Nguyên nâng mắt, nhàn nhạt cười. Lục Vinh gật đầu, đúng là lâu rồi ta không có đến đây. Lục thiếu tìm ta có việc gì? Thi Lâm Nguyên đầy hứng thú hỏi. Lục Vinh, ta nhớ tới Thi lão bản có nói qua. Ngươi có thể làm ra dược tề cấp B. Thi Lâm Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lục Vinh. Lục thiếu muốn mua dược tề cấp B, Lục Vinh gật đầu. Đúng vậy, nghe Đinh thiếu nói, Lục thiếu làm sinh ý không nhỏ. Xem ra Đinh thiếu nói không sai. Lục thiếu đúng là đã kiếm lời không ít. Thi Lâm Nguyên nói, Lục Vinh cười cười, tạm tạm đi, chấm, dược tề cấp B giá cả có thể không rẻ đâu. Lục Vinh gật đầu, lão bản cứ nói giá đi, 100.000 vạn, Thi Lâm Nguyên nói. Lục Vinh ngẩn ra, đúng là không rẻ à, tuy đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cái giá này vẫn khiến cho Lục Vinh kinh hãi. Thi Lâm Nguyên gật đầu, đương nhiên, nếu giá cả tiện nghi, trên đời này làm gì có nhiều gen giả dưới cấp B như vậy. Lục Vinh cau mày, ta mua một lọ. Thi Lâm Nguyên cười cười. Lục thiếu quả nhiên là dầu nước đố đổ vách, xem ra sinh ý hiện giờ làm không tệ nha, không sánh được Thi lão bản, không có bao nhiêu cả. Lục Vinh nói, dược tề là mua cho Thẩm Hiên sao? Lục Vinh lắc đầu, là cho chính ta, chấm, Thi Lâm Nguyên ngạc nhiên, gen của Thẩm Hiên vẫn như cũ sao? Lục Vinh lắc đầu, không phải, A Hiên mang thai, đẳng cấp gen đã thay đổi rồi. Thi Lâm Nguyên đột nhiên nâng mắt. Cái gì, người từng dùng qua dược tề ngụy trang, có thể thay đổi đẳng cấp gen khi mang thai sao? Lục Vinh khó hiểu nhìn Thi Lâm Nguyên, người không biết sao, người có thể uống được dược tề ngụy trang không nhiều, đại đa số người dùng cũng không biết mình đã từng dùng nó. Những trường hợp có thể tham khảo vô cùng có hạn, ta đương nhiên là không biết, Thi Lâm Nguyên nói. Lục Vinh cười cười, lấy ra một tấm thẻ, làm phiền. Trong thẻ này có bao nhiêu tiền? Thi Lâm Nguyên vuốt ve tấm thẻ trên tay. 100.000 vạn, Lục Vinh nói. Lục thiếu, chúng ta giao dịch đi. Thi Lâm Nguyên trầm ngâm. Lục Vinh mờ mịt, giao dịch gì? Ngươi để ta làm kiểm tra cho Thẩm Hiên. Ta bớt tiền cho ngươi. Thế nào? Lục Vinh lắc đầu. Thôi quên đi, giảm 30, tiện nghi cho ngươi 3.000 vạn rồi đó. Lục Vinh sửng sốt, Thi lão bản, ngươi thật sự rất nhượng bộ à, kinh doanh dược tề đúng là lời to mà, thuận miệng liền giảm tới 3.000 vạn, có thể thấy lợi nhuận cao biết bao nhiêu, ngươi cũng thật là ngoan cố, được rồi, giảm 50, xem như ta lỗ vốn, Thi Lâm Nguyên nói. Lục Vinh nhìn Thi Lâm Nguyên, Thi lão bản, ngươi tội tình gì cứ nhất định phải làm kiểm tra cho A Hiên như vậy. Thi Lâm Nguyên cười cười. Bởi vì ta hiếu kỳ. Lục Vinh khó hiểu, hiếu kỳ cái gì? Thi Lâm Nguyên bất đắc dĩ nhìn Lục Vinh, ngươi sao lại phòng bị ta như vậy à? Ta chỉ muốn cho Thẩm Hiên làm một cái kiểm tra đơn giản thôi. Lục Vinh suy nghĩ một chút, có chút khó khăn đáp, được rồi. Thi Lâm Nguyên nhìn Lục Vinh, bực bội nói, cái tên nhà ngươi, có bao nhiêu người cầu ta làm kiểm tra mà ta còn không chịu? Bây giờ ta muốn kiểm tra miễn phí cho bạn lữ của ngươi. một cơ hội tốt như vậy, ngươi lại còn ra sức từ chối là sao, Cách Trương?